Chu Kính Niên khẽ cười một chút nghe người khác khen Phương Chanh, mặc dù những việc cậu đã từng làm rất cực khổ, Chu Kính Niên đau lòng cho Phương Chanh lại cũng vì Phương Chanh mà vui mừng. Anh xoay người lau mồ hôi cho Phương Chanh, sau đó dựa vào tường cầm cây quạt quạt cho Phương Chanh mát đợi Phương Chanh chậm rãi thức dậy. Cách chương.